tuệ giải thoát, vị ấy thành sa môn nhờ đoạn diệt các lậu hoặc. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ý hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.